nhận rõ ra những việc này đều do mưu kế của Yamada Sadako. Cô đã sớm biết là tôi sẽ phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.